Nguyên quán của Hoắc Linh Linh là ở ngoại tỉnh, cho nên hang ổ của cô ta chỉ có thể là phần mộ này thôi. Nhưng chỉ số im lại thể hiện chỗ này không có dấu vết ác linh tồn tại, Lữ Minh Dương không khỏi nhíu đôi chân mày. Nguyên quán Hoắc Linh Linh không phải là ngoại tỉnh sao chứ? Hàn Di vuốt nhẹ lên mặt bia mộ, nhìn nụ cười ngọt ngào của Hoắc Linh Linh trong di ảnh, nói. Lữ Minh Dương gật đầu, vì sao gia quyến lại an táng cô ta ở đây chứ? Hàn Di liếc mắt quan sát bốn phía, nói. Một ngôi mộ chỗ này chi phí cũng không rẻ à, Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, Mang Sơn Công mộ là nghĩa trang duy nhất trong thành phố, nhưng đẳng cấp mộ phần trong này cũng phân ra rất nhiều cấp bậc, người thường chỉ có thể để cho cốt trong những gian thờ tập thể, còn loại một mình một mộ bên ngoài thế này thì có giá cực kỳ cao, cũng không phải công nhân viên chức ngoại tỉnh như Hoắc Linh Linh có thể lo nổi. Nếu nói gia đình cô ta có tiền, như vậy cô ta căn bản không cần phải chạy tới thành phố này làm công. Trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, cẩn thận nhớ lại toàn bộ tư liệu về Hoắc Linh Linh. Hàn Di lại mở miệng nói, đào nó lên, Lữ Minh Dương nhất thời bất đắc dĩ cười khổ, loại công việc đào mộ này tuy không phải lần đầu tiên mình làm, nhưng dù sao bây giờ trời còn chưa tối, hơn nữa đây còn là trong nghĩa trang công cộng, không chừng còn có thể gặp được vài người đi cúng tế, hơn nữa trong này còn có người gác mộ, tuy là cho dù bị người ta bắt được cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng mà dù sao cũng là một chuyện phiền toái. Hàn Di lại không chút để tâm đến lo lắng của Lữ Minh Dương, nắm bia mộ dùng sức kéo về sau một cái, bia đá cẩm thạch liền ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, đành tháo mấy món vũ khí trên người xuống, sau đó giơ thanh kiếm đồng lên rồi bắt đầu đào mộ. Kiếm đồng cũng không được thuận tay, nhưng mà chính sách hiện nay là thực hiện hỏa táng, chôn bên dưới mộ phần chẳng qua chỉ là một cái hộp cho cốt nên cũng không cần đào quá sâu thì đã đem cái hộp cho cốt kia đào lên rồi. Đây là một cái hộp cho cốt bằng gỗ có hình dáng một cỗ quan tài màu đen, cũng không phải là gỗ quý gì, chôn dưới lòng đất 2 năm, lớp sơn đen sớm đã bong chóc dần dần mục nát. Lữ Minh Dương cẩn thận đem hộp cho cốt ra ngoài, đặt lên bia mộ đã ngã xuống mặt đất, Hàn Di ngồi xổm xuống dùng một cây dao nhỏ nhẹ nhàng nạy một cái liền mở được hộp cho cốt ra, sau đó dùng dao xúc một ít cho cốt lên đưa đến trước mắt cẩn thận quan sát, khóe miệng khẽ lộ ra một nụ cười lạnh nói. Quả nhiên như thế, cái này không phải cho cốt, thi thể Hoắc Linh Linh quả thực không có bị hỏa táng, cách chương.